Wolup giải thích, lão vừa nói xong, Hàn Thạc nhìn kỹ tướng mạo Wolup một chút, không thể không nói rằng lão nói quả có chút đạo lý, hôm nay lão yêu nhã đạo mạo tràn ngập khí tức quý tộc Wolup như thế nào cũng không giống với bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ toàn thân bao trùm tử khí như trước kia. Nếu không phải xuất phát từ khô lâu pháp trượng của Hàn Thạc đánh chết hắn cũng không tin thanh niên yêu nhã trước mặt lại là lão già Wolup cả mấy trăm tuổi trước kia. Người tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Hàn Thạc thoáng buông lỏng tâm tình, bất quá vẫn cau mày, không hài lòng nhìn Wolup hỏi. Hắc, chúng ta hẳn là bằng hữu, hơn nữa, quả thật là bằng hữu. Từ đầu tới cuối thiên tai giáo hội chúng ta đều coi ngươi là bằng hữu, huống chi ta còn là một vong linh pháp sư, ngươi không nên lạnh lùng với ta như vậy. Wolup buông tay, có vẻ thương tâm nói. Hàn Thạc ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, đích xác như lời lão nói, người người trên Cezia đại lục e ngại thế lực tà ác thiên tai giáo hội. Từ khi hắn lộ ra chuyện có thể luyện chế được vong linh sinh vật miễn dịch với quan hệ ma pháp, chúng vẫn bày tỏ thiện chí với hắn, lại càng dốc sức bảo toàn cho hắn. Sau khi tin tức Hàn Thạc nắm giữ khô lâu pháp trượng bị Wolup phát hiện, thái độ của thiên tai giáo hội đối với hắn càng hữu hảo làm cho hắn hơi khổ não, nhìn Wolup trước mặt thành khẩn, Hàn Thạc thật đúng là không biết nên đối đãi với lão sao cho phải. Ánh mắt hòa hoãn lại, không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước, Hàn Thạc trên mặt thản nhiên mỉm. Gocchuyenaudio.com cười, lấy một cái ghế ngồi xuống, hỏi. Như vậy, Wolup tiên sinh có thể nói cho ta biết ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, mặt khác thiên tai giáo hội cuối cùng muốn đối đãi với ta như thế nào? Wolup thấy Hàn Thạc thần sắc không lạnh nhạt như trước, cao hứng cười nói. Như vậy mới đúng nha, chúng ta là bằng hữu mà, hà hà. Bằng hữu tốt lắm, vong linh pháp sư ở trên cái thế giới này số lượng không nhiều lắm, cảnh giới vong linh đại ma đạo sư còn ít hơn nữa, mà ngươi cùng ta đều là vong linh đại ma đạo sư. Đáng lẽ phải có rất nhiều hứng thú chung mới đúng, ha ha, ta thật không ngờ tới ngươi trở thành vong linh đại ma đạo sư nhanh như vậy. Xem chừng trong thánh địa ngươi nhất định thu hoạch được không ít thứ. Thánh địa gì? Hàn Thạc sừng sốt nghi hoặc hỏi. Wolup dường như biết Hàn Thạc sẽ hỏi mình như vậy, lộ vẻ hơi kích động nói. Thánh địa là xưng hô của thiên tai giáo hội chúng ta đối với địa phương đó, người bình thường của Cezia đại lục gọi nó là tử vong mộ địa, hắc hắc, khô lâu pháp trượng nếu ở trong tay của ngươi, ta nghĩ ngươi không thể phủ nhận sự thật là đã từng ở trong thánh địa. Mặt khác, ngươi tu luyện vong linh ma pháp không tới 5 năm thời gian, đã trở thành một người cùng cảnh giới vong linh đại ma đạo sư với ta, mà ta phải tu luyện mấy trăm năm mới đạt tới được. Điều đó cũng đủ để thấy rõ vấn đề. Còn những bất tử sinh vật không sợ quan hệ ma pháp và những thứ thần kỳ khác đều chứng minh rằng ngươi đã tới thánh địa. Lời này vừa nói ra, trong lòng Hàn Thạc nổi lên một trận sóng gió, hiểu rằng mình vẫn không cẩn thận, hoặc là nói bản thân đối với thiên tai giáo hội cùng với một số điều bí mật của vong linh pháp sư hiểu quá ít, lúc này mới để cho Wolup từ khô lâu pháp trượng nhìn ra được vấn đề. Lão nói một cách khẳng định, rõ ràng đã đoán ra sự thật. Trong nhất thời, mặt Hàn Thạc tối sầm lại do dự không quyết, trong đôi mắt mơ hồ toát ra một tia hung quang, đang cân nhắc có nên giết chết toàn bộ những người biết rõ sự việc này không. Thế nhưng nghĩ lại đã quá muộn, sợ rằng Wolup đã đem tin tức này bẩm báo cho thiên tai giáo hội rồi. Bị ánh mắt hung ác của Hàn Thạc quét tới quét lui, sống không biết đã bao nhiêu năm như Wolup cũng phải âm thầm kinh hãi. Tạo nghệ cao thâm trên phương diện vong linh ma pháp của Wolup có thể rõ ràng cảm ứng được sát khí ẩn giấu của Hàn Thạc, bị nhìn chằm chằm như vậy làm cho lão cũng phải cảm thấy tim đập loạn nhịp, điều này làm cho lão hơi kinh ngạc khó hiểu. Chỉ có khi đối mặt với lời răn dạy như của nhân vật cấp bậc giáo hoàng thiên tai giáo hội, Wolup mới có cái loại cảm giác thấp thỏm như lúc này, không ngờ ở tên thanh niên so với hắn nhỏ không biết bao nhiêu tuổi này, lão cũng có một loại cảm giác như vậy, loại cảm giác này có ý gì lão rất rõ ràng. Lão biết rằng chỉ có loại cường giả đủ uy hiếp đối với tính mạng, trong đầu lộ ra bất mãn kèm sát ý đối với lão, theo bản năng lão mới cảm thấy thế này. Chẳng lẽ nói rằng, người trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình vừa mới bước vào cảnh giới vong linh đại ma đạo sư có thực lực giết được mình sao? Ảo giác, nhất định là ảo giác, Wolup tự nhủ một phen, xấu hổ nhìn Hàn Thạc nói. Người không cần có địch ý đối với ta, thật sự thiên tai giáo hội chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành địch nhân với ngươi. Khô lâu pháp trượng nếu nhận ngươi là chủ, ngươi hẳn là quý nhân của chúng ta. Gocchuyenaudio.com, thiên tai giáo hội sẽ cần sự giúp đỡ của ngươi rất nhiều, hơn nữa ngươi phải còn sống yên ổn mới được. Nói như vậy, nếu mà ta chết đi các ngươi có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa, chỉ sợ các ngươi đã sớm động thủ. Hàn Thạc mắt nheo lại, chậm rãi đánh giá Wolup. Ách, vẻ mặt Wolup càng lộ vẻ xấu hổ, do dự một chút mới gật đầu, nói. nếu có thể giết chết ngươi, sau đó chúng ta không có bất cứ tổn thương gì, còn có thể mang lại lợi ích cho thiên tai giáo hội chúng ta. Ta nghĩ cấp trên đã sớm ra lệnh giết ngươi từ lâu rồi, mà không phải toàn lực bảo vệ, phối hợp với ngươi. Vua Lúc coi như là thẳng thắn, tà ác giáo hội có tiếng như loại thiên tai giáo hội trên Caesia đại lục Hàn Thạc cũng không phải là chưa thấy thủ đoạn làm việc của bọn chúng. Lần đầu tiên nhìn thấy Belinda chỉ là một luyện kim thuật sư, không hề cố kỵ giết hết tất cả người trong một lữ quán, căn bản không để tính mạng của người khác trong lòng, hết thảy đều xem như là chuyện tự nhiên. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Thạc hiểu được sự việc trong tử vong mộ địa Vua Lúc đã biết được, bất quá hắn tự nhiên cũng không tiết lộ bất cứ gì, một lần nữa nghiêm mặt trả lời. Chuyện của ta không tới phiên các ngươi quản, ngươi hãy nói toạc móng heo ra ý của ngươi đi. Thấy Hàn Thạc lại lộ ra vẻ mặt không hài lòng, Vua Lúc vội vàng giải thích. Về chuyện thánh địa chúng ta có thể tạm thời không thảo luận, lần này ta tới chỉ muốn nói cho ngươi một số bí mật về Khô Lâu Pháp Trượng cùng thánh địa, điều này hẳn là ngươi rất muốn biết chứ. Ồ, lần trước ngươi không phải đã nói, nếu như ta không gia nhập thiên tai giáo hội, ngươi sẽ không nói cho ta biết bí mật của Khô Lâu Pháp Trượng sao? Sao đây, chẳng lẽ đến đây chỉ muốn nói cho ta biết điều này thôi sao? Ta đã nói qua ta sẽ không gia nhập thiên tai giáo hội, ngươi tốt nhất không nên lỗ mãng quyết định. Hàn Thạc đều nói với Vua Lúc, không hiểu vì sao vốn là cao cao tại thượng, vượt hẳn người thường, vong linh đại ma đạo sư Vua Lúc cùng Hàn Thạc nói chuyện lại rất là khiêm nhường, thậm chí còn có vài phần tận lực lấy lòng. Từ khi sở hữu Khô Lâu Pháp Trượng, ngươi liền đã được xem như là người của thiên tai giáo hội rồi. Vua Lúc nói thầm một câu, lúc này mới mỉm cười giải thích. Không sao, cấp trên đã ra lệnh, ta tự nhiên phải nói cho ngươi một vài sự tình về Khô Lâu Pháp Trượng cùng tình huống của thánh địa, bất quá ta chỉ nói những gì ta biết, còn có một vài chuyện ta không biết cũng không thể giúp được gì. Đã như vậy, không nghe không được rồi, ngươi nói đi. Hàn Thạc thản nhiên nói, thoạt nhìn đã không còn khẩn trương nữa, có điều nội tâm có tò mò muốn chết hay không, cũng chỉ có hắn hiểu được trong lòng mình đang nghĩ gì. Trước tiên là nói về thánh địa đi, truyền thuyết thiên tai giáo hội nói rằng trong thánh địa có một tòa ma pháp truyền tống trận, tòa ma pháp truyền tống trận này liên quan đến đồng vị diện thần bí, nhất là cùng vong linh giới lại càng có thể có liên hệ. Vong linh pháp sư có thể bằng vào bản thể giáng xuống vong linh giới, vong linh lĩnh vực thăm dò được phạm vi càng lớn, thì vong linh ma pháp đạt được tiến bộ càng cao. Mặt khác thiên tai giáo hội còn có một truyền thuyết rốt cuộc là thật hay không ta cũng không rõ lắm, nhưng ta từng nghe giáo hoàng nói qua thánh địa vốn không phải là kiến trúc của Caesia đại lục mà bắt nguồn từ vị diện khác giáng xuống Caesia đại. Góc truyện audio.com, lục ta đoán rằng vị diện kia có lẽ chính là vong linh giới. Vua Lúc hít sâu một hơi, giải thích cho Hàn Thạc, cách chương.